sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 11, sát phu. Góc truyện audio.com. Phong Vũ Tu muốn phản kháng nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình không cử động được liền từ bỏ ý định. Hắn cảm giác được hai bàn tay già nua như kìm sắt bóp chặt lấy cổ hắn khiến hắn đau đến không thở được. Hai mắt trợn to, không phát ra được thanh âm. Thậm chí, hắn còn nghĩ, cứ thế này mà chết đi có khi cũng là một sự giải thoát. Điều tiếc nuối duy nhất là hắn không biết sau khi hắn chết, Tông Ngọc Dung sẽ có kết cục gì? Liệu hai đứa nhỏ có đối xử tốt với nàng không? Chắc sẽ không, A Du ngủ ở gian ngoài. Tuổi cũng lớn nên nàng ngủ không sâu. Vừa nghe thấy chút động tĩnh liền tỉnh. Nàng đẩy cửa ra thấy lão phu nhân muốn bóp chết lão thức ra. Lập tức chạy đến kéo tay Tông Ngọc Dung. Lại sợ kinh động đến người khác. Nhỡ có tin đồn lão phu nhân nửa đêm giết chồng thì không hay nên chỉ có thể đè thấp giọng nói. Lão phu nhân, không được, không được giết hắn, nhưng giờ đây, Tông Ngọc Dung đã không còn tỉnh táo nữa. Nàng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Đôi tay nàng vạn phần có lực bóp cổ Phong Vũ Tu. Nàng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Nhìn khuôn mặt của Phong Vũ Tu, Tông Ngọc Dung chỉ có một ý niệm duy nhất. Ta muốn giết chết hắn. A Du không giằng được tay của Tông Ngọc Dung ra. Nhìn Phong Vũ Tu mắt trợn trắng. Gấp đến không còn cách nào. Nàng vội váng xoay người đi đến tủ đầu giường lấy một chuỗi lục lạc. Linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh, Tông Ngọc Dung nhìn theo âm thanh của lục lạc, đôi tay cũng dần buông lỏng, A Du thấy thế liền nhẹ thở ra, chậm rãi loạng choạng đi đến chỗ lục lạc như đứa trẻ. A Du dỗ nàng như dỗ một tiểu hài tử, đại tiểu thư, người xem, đây là lục lạc mà Thanh Thanh tiểu thư làm mất mấy ngày trước. Nàng thích cái lục lạc này nhất. Nô tỳ tìm thấy cho ngài rồi đây. Lục lạc của Thanh Thanh. Tông Ngọc Dung nhìn chằm chằm vào chiếc lục lạc kia. Nàng chậm rãi buông lỏng tay đang bóp chặt cổ Phong Vũ Tu. Cầm lấy lục lạc A Du mang đến. Bước chân loạng choạng, nhìn một lúc nàng liền cười. Vừa cười vừa rớt nước mắt. Đây lục lạc mà Thanh Thanh của ta thích nhất. Tại sao lại ở chỗ này? Trong chớp mắt, nước mắt A Du từng giọt lăn xuống. Đại tiểu thư số khổ của nàng, từ khi Thanh Thanh tiểu thư bị gả đi xa, mỗi lần mơ thấy tiểu thư, đại tiểu thư đều bị bóng đè, đều sẽ trở nên điên cuồng không biết mình là ai và đang ở đâu. Thanh Thanh A Du đỡ Tông Ngọc Dung đang tinh thần hỗn loạn trở lại giường. Cầm búp bê con thỏ vải trên giường nhét vào lòng nàng. Nhẹ giọng dỗ, đại tiểu thư, mau ngủ đi, Tông Ngọc Dung nằm xuống. Ôm búp bê vải với lục lạc của nữ nhi, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ say. Thoát chết, đáng nhẽ Phong Vũ Tu phải mừng như điên thì lúc này lại đang khó tin nhìn Tô Ngọc Dung. Hắn không thể tưởng tượng được, vì nữ nhi, nàng vậy mà sẽ trở nên điên cuồng. Hắn trước nay chưa nghĩ tới việc nữ nhi gả xa đối với nàng là đả kích lớn đến vậy. Nhưng thật lòng hắn cảm thấy nhà Thông gia là gia tộc trăm năm thanh lưu. Là một nhà chồng tốt nên mới để nữ nhi gả đến đó. Không phải hắn cố ý chia lìa mẹ con nàng. A Du thấy Tông Ngọc Dung đã ngủ say liền nhẹ nhàng buông màn. Nàng đứng lặng trước giường một lát rồi chậm rãi quay người đi đến mép giường của Phong Vũ Tu. Nàng ngồi ở trên ghế đầu nhìn chằm chằm vào cặp mắt hắn. Lão phu nhân nói rằng không để cho ngươi chết. Người muốn ngươi nằm trên giường sống lâu trăm tuổi. Cho nên ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nước mắt A Du chảy không ngừng nghĩ đến những nghẹn khuất. Thống hận đến chết mà đại tiểu thư đã phải chịu mấy chục năm qua. Nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Nhìn cặp mắt giống như cái gì cũng không biết của Phong Vũ Tu. Nàng giơ tay đánh mạnh vào đầu hắn. Đồ lòng lang dạ sói. Xúc sinh nhẫn tâm tuyệt tình. Tiểu thư nhà ta chỉ có duy nhất một nữ nhi. Nữ nhi giống như sinh mệnh của nàng, vậy mà lại bị xúc sinh nhà ngươi gả đi xa như vậy. 20 năm cũng chỉ có thể trở về vài lần, ngươi đúng là không phải người mà. Hiện giờ ngươi con cháu mãn nguyện, nhưng đại tiểu thư của ta lại phải dựa vào những đồ chơi đó để qua ngày. Tất cả đều là do ngươi, ngươi có biết, mấy tháng sau khi Thanh Thanh tiểu thư xuất giá, nàng ngày khóc, đêm khóc, khóc đến nỗi tưởng mù cả đôi mắt, ngươi càng không biết là tiểu thư nhà ta đã trộm thắt cổ 3-4 lần. Thiếu chút nữa là không cứu được tính mạng, ô ô đồ khốn kiếp, ngươi hại thảm cả đời tiểu thư nhà ta a du tuổi đã lớn. Qua một hồi giằng co, tức giận, sốt ruột, lại thêm khóc lóc, dùng sức đấm đánh khiến nàng mệt lả. Nàng há miệng thở hổn hển, chậm rãi bò đến mép giường của Tô Ngọc Dung, rồi kiệt sức dựa vào. Phong Vu Tu vẫn còn u mê, nhưng hắn nhớ lại lúc Thanh Thanh xuất giá. Hắn nhốt Tô Ngọc Dung ở hậu trạch một thời gian dài. Đúng là chưa bao giờ đến xem nàng lấy một lần, lại càng không biết nàng từng tự sát rất nhiều lần. Hắn nghĩ rằng mối hôn sự đó mới là mối hôn sự tốt nhất cho nữ nhi. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, mối hôn sự này đối với Tô Ngọc Dung lại chính là nỗi đau cốt nhục chia lìa. Khi đó hắn chán ghét nàng còn không kịp nên đúng là chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng thật nhẹ nhàng. Tô Ngọc Dung tỉnh giấc nhưng không cử động, trên người không có chút sức lực, đầu cũng đau, nàng mơ màng nghĩ tới những ký ức hỗn loạn trong đầu. Nàng biết đêm qua nàng lại gặp ác mộng, bị bóng đè, còn thiếu chút nữa giết chết Phong Vu Tu. May mà A Du ngăn nàng lại, bằng không, việc nàng mưu sát chồng truyền ra ngoài, sau này nửa đời còn lại của nữ nhi, sẽ phải sống ở nhà chồng như thế nào? Đời này, nếu không có A Du, không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi, cũng không biết đã làm sai bao nhiêu việc nữa. Nàng nghĩ rồi từ từ ngồi dậy. Đầu đau như muốn nứt nhìn mép giường. A Du sợ mình tinh giấc lại đau lòng nên hẳn là đã sớm đi ra ngoài. Phong Vu Tu cũng ngủ không ngon, nhìn thấy Tô Ngọc Dung tỉnh giấc, mặt nàng xám như tro tàn, hai mắt vô thần, ngồi dậy nhìn mép giường rồi lại nằm xuống, dáng vẻ uể oải không phấn chấn, liền hé miệng a a kêu. Bọn nha hoàn lúc này mới nối đuôi nhau đi vào trong phòng. A Du mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi. Đi vào hầu hạ Tô Ngọc Dung là Tĩnh Vân và Cửu Nhi. Tĩnh Vân đi theo Tô Ngọc Dung đã lâu, vừa thấy dáng vẻ không có tinh thần của nàng, liền biết rằng tối qua nàng chắc chắn bị bóng đè, vội vàng kêu Cửu Nhi đi sai người đun một chén canh an thần. Một bên nhẹ lau mặt, chườm nóng cho Tô Ngọc Dung. Tô Ngọc Dung không muốn động, càng không có sức để động, mỗi lần nàng bị bóng đè xong, thân thể đều vô lực như bị rút cạn máu. Phong Vu Tu trơ mắt nhìn nàng nằm trên giường hai ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Trong lòng hắn thấy vô cùng dầu dĩ. Rõ ràng hắn muốn tốt cho nữ nhi. Hắn cũng không phải vì tức giận nàng nên mới để nữ nhi gả xa. Hai ngày này A Du vẫn luôn ở trong phủ không về nhà. Ở cạnh chăm sóc Tô Ngọc Dung, một hôm thấy quản gia đã sắp sửa lễ vật, chuẩn bị đưa đến Giang Nam, lúc này A Du mới vui vẻ cầm danh mục quà tặng đã sửa sang xong đến đọc lại một lần nữa cho Tô Ngọc Dung. Đọc xong nhìn Tô Ngọc Dung cười, lão phu nhân phải nhanh nhanh khỏe mạnh mới được, nhiều nhất là 2 tháng ngài có thể gặp tiểu thư rồi. Lúc này trông Tô Ngọc Dung mới có chút tinh thần, kiên cường mỗi ngày ăn thêm mấy miếng cơm, cuối cùng sau 3 ngày, nàng đủ sức xuống giường đi lại. Lại qua 2 ngày, Tô Ngọc Dung giống như quên hết những việc xảy ra đêm hôm đó. Nàng đi ra ngoài sân dạo một vòng rồi trở về ngồi ở mép giường hắn. Mặt đầy nếp nhăn cười nhìn hắn. Lão gia à, sơn trà trong viện kết quả, ngươi nếm thử xem ăn có ngon không? Nói xong liền vươn tay đưa 2 quả sơn trà xanh đến trước mặt Phong Vu Tu. Tác giả có lời muốn nói. Che mặt, nói thật ta bị lây nhiễm cảm xúc từ mọi người đến không dám dựa theo quỹ đạo đã đặt ra ban đầu để viết. Ta đã cắt bỏ rất nhiều tình tiết ban đầu, bởi vì ta biết nếu ta viết ra, các ngươi hẳn sẽ đem ta lăng trì cách chương.